Quân Lâm Binh Vương, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237. Đa tạ Lưu đại nhân. Tại hạ nhất định chuyển lời y như vậy. Còn về phần như thế nào rời khỏi Thiên Hương Quốc, chúng ta tự có cách. Xin cáo từ. Lập tức ba người đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Gân huyền thú đã đưa hết cho Nguyệt Nhi cô nương. 30 cái một cái cũng không thiếu. Sau khi mọi chuyện thành công, mong đại nhân báo cho chúng ta một tiếng. Khi đó chúng ta sẽ tự đến lấy phần của mình. Lưu đại nhân ha hả cười nói. Không cần khách khí, chư vị lúc trở về, hãy hỏi giúp ta một tiếng. Chuyện ám sát lần trước ta đã nói qua. Không biết đường chủ đại nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Bất luận thế nào, mong đại nhân nhanh chóng hồi đáp. Được, ba người đồng thanh trả lời. Sau đó lần lượt rời đi. Một lúc sau khuất vào trong đêm tối. Đám người Lưu đại nhân còn lại cũng không tiễn. Nguyệt Nhi cô nương, sau khi chuyện đó xảy ra, trong cung đã tiến hành một lần đại thanh trừ. Nhân thủ của ba vị đại nhân bên phe ta cũng đã bị hao tổn rất nhiều. Bất quá, điều này đối chúng ta cũng không cần lo nghĩ nhiều. Dù sao, chuyện này vô luận nhìn nhận thế nào cũng chính là do lão đại muốn làm tới mà thôi. Cho nên bây giờ việc ngươi cần làm là mau chóng thực hiện cho tốt việc mà trước kia chúng ta đã thương lượng. Đồng thời cố gắng hết mọi khả năng cài lại người của mình vào. Chú ý, phải tạo lập một đường dây liên lạc. Lưu đại nhân hạ giọng liên tục nói. Được. Về điểm này xin Lưu đại nhân cùng với nhị gia yên tâm. Phía bên ta đã chuẩn bị xong từ lâu. Hơn nữa những người được tuyển chọn, tất cả đều còn là xử nữ. Thanh âm ôn nhu của Nguyệt Nhi cô nương tiếp tục vang lên. Khanh khách, Lưu đại nhân, nếu không phải vì đại sự của nhị gia, ngay cả ta cũng muốn vào trong cung dạo chơi vài ngày đó. Ha ha, Nguyệt Nhi cô nương quốc sắc thiên hương. Làm gì có người nào đủ năng lực để cưỡng lại sự hấp dẫn, dụ hoặc của cô nương đây. Lưu đại nhân nở nụ cười. Hạ giọng nói. Nhị gia đã căn dặn. Đối với việc sử dụng gân huyền thú làm nỏ, phải tiến hành nhanh một chút. Để cho bất cứ khi nào cần cũng có cái mà dùng. Không được trì hoãn thêm nữa. Còn về chuyện này, trước mắt phong ba đang nổi dậy. Tất cả ánh mắt đang đổ dồn vào chúng ta. Vì vậy chúng ta bây giờ cũng không có tiện ra mặt. Cho nên mọi việc bây giờ xin giao lại toàn bộ cho Nguyệt Nhân huynh chủ trì vậy. Nguyệt Nhi cô nương cũng khó xử đáp. Chuyện này ta đương nhiên hiểu được. Nhưng với một lượng lớn gân huyền thú hiếm thấy thế này. Nếu sử dụng một loại cương thiết chỉ sợ không có đủ số lượng cần thiết để chế tạo. Mà lại không thể tìm đến thần binh phổ trong kinh thành nhờ chế tạo được. Thần binh phổ hiển nhiên tay nghề cao, có kinh nghiệm nhiều năm, đứng đầu Thiên Hương Quốc. Nhưng điều đáng tiếc là, cây to đón gió, tin tức rất dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài. Trước mắt, chỉ còn một cách duy nhất, đó là hợp tác với xưởng chế tạo trường binh đệ nhất của Giang Nam Triệu gia thôi. Ở lần bán đấu giá đợt trước ta đã phái người đi liên hệ với họ rồi. Tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn chưa thấy câu trả lời của bọn họ. Tốt, việc này càng làm nhanh càng tốt, cho dù trả thù lao gấp đôi cũng được, bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành cho sớm. Lưu đại nhân trịnh trọng nói tiếp, những đồ vật như thế này, đối với tương lai của chúng ta sẽ có vai trò quyết định tới đại cục. Nhị gia đã phải bỏ một cái giá rất lớn, đồng thời mạo hiểm cho người của huyết kiếm đường xuất thủ, mới có thể lấy được số gân huyền thú này. Vì vậy ngàn vạn lần tuyệt đối không thể để xảy ra một chút sơ suất nào cả. Điều này ta tự nhiên hiểu được. Nguyệt Nhi cô nương nhẹ nhàng cười hỏi. Lưu đại nhân, không biết việc trước đây nhị gia nhận lời giúp ta, đã có thể kết quả gì chưa? Âm thanh trả lời của Lưu đại nhân có phần xấu hổ. Nguyệt Nhi cô nương, lão quân chiến thiên hiện vẫn là đại tướng trụ cột của quân đội Thiên Hương Quốc. Người nghị ám sát lão nói được là có thể làm được dễ dàng sao? Cho dù là huyết kiếm đường đường chủ, ngay cả công chúa, hoàng tử lão cũng dám cho người bắt giữ tra hỏi. Vì thế về chuyện này, cho tới bây giờ vẫn đang do dự chưa đưa ra quyết định. Cách chương.